Long Phù, chương 912, 912, Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Châu cùng tứ hoang bên trong. Một vòng liệt nhật dâng lên đến. Phổ chiếu tứ phương, vốn đã mất đi quang minh vĩnh chiều. Một lần nữa khôi phục thanh bình. Tại trong một chớp mắt, cổ Trần Sa cùng cả cái Vô Long nội các cao tầng đều cảm nhận được vận mệnh quốc gia đang kịch liệt tăng trưởng. Trong nháy mắt, về tới trước kia trạng thái không nói, vẫn còn hướng lên mãnh liệt trùng kích. Tại cự thạch trường thành phía trên, rất nhiều người như cũ tại ngộ đạo, tu hành, có một đoàn người nhìn lên bầu trời. Bên trong một cái thanh niên, hắn cau mày nói, không thể tưởng được cái này cổ Trần Sa rõ ràng nhanh như vậy tự vận dụng ý chí của mình. Thay thế thiên giới liệt nhật, không gì hơn cái này thứ nhất. Ý chí của hắn thời thời khắc khắc đều treo ở trên bầu trời. Bạo lộ được hết sức lợi hại. Nhất cử nhất động, đều bị chúng ta chỗ phát giác. Chúng ta có thể quan sát cái này liệt nhật. Tùy thời tùy chỗ đều nắm giữ cổ Trần Sa biến hóa cùng tu vi. Đại La, người nói đây là tai hại. Người này làm như vậy cũng có chỗ tốt. Lại để cho thiên hạ chi nhân thời thời khắc khắc đều đắm chìm trong hắn hào quang phía dưới. Dần dà, sẽ sinh ra một loại đồng tâm đồng đức hiệu quả. Lại là một người tuổi còn trẻ đạo. Người trẻ tuổi này, là nữ tử, thân mặc một bộ lục sắc váy. Dáng điệu uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Việc này cũng đừng nghĩ đến đơn giản như vậy. Thiên hạ chi nhân tại trong khi tu luyện. Hội hấp thu cái này liệt nhật lực lượng, dung nhập thân thể của mình bên trong. Cái này là không chừng mực cố gắng. Cổ Trần Sa hiện tại hành vi là vọng tưởng dùng chính mình thay thế thiên. Đem mình làm thiên dưỡng dục chúng sinh. Đáng tiếc chính là hắn cũng không phải thiên. Hơn nữa trời sinh vạn vật dùng dưỡng người. Không người nào một vật nhằm báo thù thiên. Cổ Trần Sa như vậy mặc cho chúng sinh cố gắng. Sớm muộn cũng sẽ bị hút khô. Chúng sinh tâm là vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn. Chính là bởi vì như thế. Trong tương lai bên trong. Chúng ta thiên đình tuyệt đối sẽ không lại để cho chúng sinh. Nhất là người bành trướng. Muốn áp chế dục vọng của bọn hắn. Cầm đầu một cái là trung niên nhân. Trên mặt hắn có rất nhỏ dáng tươi cười. Tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Địa hoàng đã xuất thế. Thậm chí là 10 đại diêm vương. Phán quan, vô thường. Các loại địa phủ cao thủ cũng đều đã tụ tập tại địa hoàng chung quanh. Nhưng là địa hoàng cũng không cùng chúng ta liên hệ. Chẳng lẽ người này có dị tâm? Cũng muốn phản bội thiên đình. Nữ tử kia đạo, trí tuệ, địa hoàng là không thể nào phản bội thiên đình. Hơn nữa hắn mặc dù có dị tâm, thế nhưng mà thiên đế vừa xuất thế, tựu hoàn toàn có thể đem hắn triệt triệt để áp chế xuống. Cầm đầu trung niên nhân đạo, người này lại là thiên vương bên trong xếp hàng thứ nhất hỗn độn thiên vương. Mà cái kia lục y nữ tử tựu là trí tuệ thiên vương. Về phần cái kia cái nam tử trẻ tuổi, thì là đại la thiên vương, chín đại thiên vương bên trong. Bài danh theo thứ tự là Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đồng Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, Tấn Môn Thiên Vương, Trưởng Hình Thiên Vương, Tài Nan Thiên Vương, Vô Kiếp Thiên Vương, Đại Phần Thiên Vương. Hiện tại Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong bị cổ Trần Sa cướp đoạt bổn nguyên. Cách chức làm thứ người, Trưởng Hình Thiên Vương triệt để đầu phục Tĩnh Tiên Tư, Tài Nan Thiên Vương Cốc Hỏa. Vô Kiếp Thiên Vương Cảnh Khâu, Đại Phần Thiên Vương Tiêu Viêm bây giờ là cùng Cổ Huyền Sa. Cổ Thiên Sa can thiệp cùng một chỗ, bất quá cũng là đều có mưu mô. Đồng Hoa vẫn còn luyện hóa Hồng Mông Thụ. Trí Tuệ Thiên Vương hỏi, ta đến rồi. Ngay tại vừa dứt lời lập tức, một cái tiêu sái nho sinh bộ dáng chi nhân xuất hiện ở tại đây. Tại mi tâm của hắn, loáng thoáng có một cây lục sắc đại thụ đang lóe lên. Cái kia chính là Hồng Mông Thụ. Cái này nho sinh, tự là Đông Hoa Thiên Vương. Đông Hoa Thiên Vương sau lưng xuất hiện mấy người, lại là tai nạn, vô kiếp, đại phần tam đại thiên vương, thì ra là Cốc Hỏa, Cảnh Khâu, Tiêu Viêm, sự tình lớn hơn, Cảnh Khâu đầu tiên tự bái kiến Hỗn Độn Thiên Vương, ngang trời giết đi ra một cái Long Tường Thiên, cùng Cổ Thiên Sa Cổ Huyền Sa tranh đấu, bị Cổ Trần Sa chiếm được tiện nghi, thiên giới Đại Nhật lại tự động co rút lại, tiến nhập Long Tường Thiên trong cơ thể. Kể từ đó, chỉ sợ sự tình sẽ có cực lớn chuyện xấu. Chúng ta bây giờ ứng nên làm thế nào cho phải? Vốn, Cảnh Khâu bọn người là bị Thái tử Cổ Huyền Sa trấn áp thần phục. Nhưng những người này như thế nào lại chân tâm thật ý cùng Thái tử Cổ Huyền Sa can thiệp cùng một chỗ? Trừ lần đó ra, tại Cảnh Khâu bên cạnh, còn có mấy người theo thứ tự xuất hiện. Theo thứ tự là Cự Linh Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, Ma Ha Thần, Vạn Tiên Sư, Pháp Thánh. Cái này năm cái kẹo ra châu thức nhân vật. Vạn Tiên Sư, Pháp Thánh đã từng gia nhập Thiên Địa Huyền Môn Liên Minh, cộng đồng tế luyện Vô Tận Chi Tâm. Đáng tiếc chính là Thiên Địa Huyền Môn Liên Minh bị Cổ Trần Sa tiện tay tan rã. Liền Thiên Địa Lão Tổ cũng bị hàng phục trấn áp. Huyền Tâm tức thì bị cướp lấy đi Vô Tận Chi Tâm. Vì vậy hai người này tựu như chó nhà có tang, khắp nơi đào tẩu, cuối cùng nhất hay là bị Hỗn Độn Thiên Vương thu nạp, đã nhét vào dưới trướng, trở thành tương lai thiên đình một phần tử. Những người này suy tư thật lâu, cảm thấy gia nhập tương lai thiên đình hay là lựa chọn chính xác. Bất quá những người này đến bây giờ còn sống, đã nói lên bọn hắn còn có vận số. Ví dụ như Cự Linh Thần, hiện tại thậm chí là thiên nguyên cảnh giới cường giả. Mặc dù không bằng thiên vương, nhưng có thể đủ một mình đảm đương một phía. Hùng bá rất nhiều thời không cùng vị diện còn có chư nhiều thời gian. Về phần Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần mỗi cái đều là số mệnh phong phú. Tại về sau cũng có đại tác dụng, nhất là Hỗn Thế Ma Viên Thần. Tại tương lai là yêu giới chi chủ, thậm chí tại tương lai xa xôi bên trong, Hỗn Thế Ma Viên Thần thậm chí đều đối với thiên đình đã phát động ra tiến công. Cuối cùng bị trấn áp, nhưng này cũng hiển hiện ra người này là hiếm thấy. Tương lai còn có rất lớn kỳ ngộ, những Hỗn Độn Thiên Vương này cũng biết, cho nên hắn vẫn là đem Hỗn Thế Ma Viên Thần đã thu vào dưới trướng. Bởi vì tương lai tình huống khẳng định phát sinh biến hóa. Thiên đế cùng Cổ Trần Sa tranh đấu tại tương lai ai sẽ thắng ra. Kỳ thật hắn cũng không có đem nắm. Hỗn Độn Thiên Vương thấy không rõ lắm tình thế. Long Tường Thiên, người này là trống rỗng xuất hiện. Địa hoàng đều không bắt được hắn. Sự xuất hiện của hắn lại là một cái cự đại chi chuyện xấu. Hỗn Độn Thiên Vương nghe thấy Cảnh Khâu tình báo về sau, trầm mặc một hồi nhi. Về sau Cổ Thiên Sa, Long Tường Thiên nhân vật như vậy hội càng ngày càng nhiều. Những nhân vật này đều là thiên đạo cùng Cổ Đạp Tiên lẫn nhau tranh đấu. Do đó sinh ra chuyện xấu. Bọn hắn mỗi người ngang trời xuất thế, đều sinh ra vô số biến hóa. Bọn hắn số mệnh ngập trời. Tu vi của bọn hắn hội càng ngày càng lợi hại. Đối với chúng ta tạo thành càng ngày càng nhiều phiền toái. Bất quá, những nhân vật này cũng sẽ đối với Cổ Trần Sa tạo thành phiền toái. Hỗn Độn, người nói chúng ta cùng cái kia Cổ Trần Sa đối bính. Vạn nhất là lưỡng bại câu thương, có thể hay không bị loại người này chiếm được tiện nghi. Từ đó về sau, thiên đình ngược lại biến thành tiểu nhân vật. Đại La Thiên Vương nhíu mày, ta loáng thoáng cảm thấy một ít không tốt vận số. Phải cẩn thận cục diện như vậy xuất hiện, bởi vì hiện tại vô luận là thiên đạo hay là Cổ Đạp Tiên, đối với toàn bộ cục diện cũng đã mất đi khống chế. Chúng tại lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau chiến đấu, hiện tại chỉ là vụn vặt lẻ tẻ một ít bổn nguyên rớt xuống. Tựu sinh ra đời Cổ Thiên Sa, Long Tường Thiên nhân vật như vậy, nếu bọn hắn hạch tâm bổn nguyên chính thức không khống chế được, dung hợp lẫn nhau, hội sinh ra hội Long Tường Thiên. Cổ Thiên Sa cường đại gấp trăm lần. thậm chí cả nghìn lần đáng sợ khủng bố tồn tại. Đến lúc đó thiên đế đều căn bản không phải đối thủ. Hỗn độn thiên vương con mắt nhìn xem trong hư không? Giống như có lẽ đã cảm thấy tại nào đó thần bí không thể suy đoán, không thể tưởng tượng nổi. Không thể hiện ra tiết điểm bên trong. Thiên đạo cùng cổ đạp tiên chính tại chiến đấu không ngừng. Nếu như thiên đạo cùng cổ đạp tiên đều sụp đổ, hai đại tồn tại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, sinh ra đời không lường được lượng tồn tại, cái kia chỉ sợ tựu chính thức xong đời. Nếu như là nói như vậy, chúng ta đây cũng có thể hiện tại tựu sớm chuẩn bị. Miễn cho xuất hiện trở tay không kịp sự tình, Đông Hoa Thiên Vương cũng không thể tránh được. Chuyện này chúng ta hay là chờ thiên đế chỉ thị. Thiên đế đang tại kế hoạch thôn phệ Long Tường Thiên. Về sau cũng muốn thôn phệ cổ thiên xa. Cắn nuốt cái này hai đại tồn tại về sau. Thiên đế bổn nguyên hội càng thêm hùng hồn. Cũng sẽ càng thêm tăng cường thiên đạo uy năng. Hỗn độn thiên vương nói. Chúng ta bây giờ còn làm kỳ thật rất đơn giản. Tựu là dựa theo thiên đế ý tứ. Quấy loạn thiên hạ. Khiến cho cổ trần sa nhân tâm mất sạch. Rốt cuộc không chiếm được tế tự. Bởi như vậy, hắn tựu không cách nào theo nhân tâm tế tự bên trong chắt lọc siêu việt thiên đạo lực lượng cùng vật chất. Nhân tâm tế tự hiện tại cổ trần sa đã toàn bộ nắm giữ. Hắn vô long tâm pháp cũng chính thức đại thành. Ta có thể cảm thụ được đi ra. Cho dù là thần châu cùng tứ hoang cũng đã bị hắn gắt gao chế trụ. Qua không được bao lâu, hắn sẽ chính thức đem thần châu cùng tứ hoang triệt để luyện hóa. Trở thành hắn vô long hồ lô một bộ phận. Trí tuệ thiên vương nữ tử này đạo. Đúng vậy, bất quá thiên đế hiện tại cũng ẩn núp tiến nhập trong triều đình. Hội tiến hành đủ loại kế hoạch. Cổ trần sa thực lực bị tứ hoang cùng thần châu kiềm chế. Hiện tại vừa muốn phân ra một nửa lực lượng phổ chiếu thiên hạ. Như vậy hắn chỉ có thể đủ vận dụng 3 phần lực lượng. Đến lúc đó tại hắn mấu chốt nhất thời điểm, thiên đế tựu sẽ ra tay. Đem hắn triệt để thôn phệ cùng luyện hóa. Chỉ cần đã luyện hóa được cổ trần sa. Về sau cái gì biến hóa chúng ta cũng có thể bằng chân như vải. Hỗn độn thiên vương vuốt ve cái này cự thạch trường thành. Đã nhìn thấy tại trường thành phía trên vô số tu luyện người. Còn đang không ngừng đột phá cảnh giới. Từ thiên giới liệt nhật biến mất về sau. Mọi người tu hành tựa hồ trở nên càng thêm rất nhanh rồi. Cơ hồ không có gì cảnh giới bên trên trói buộc. Cái này đại biểu thiên đạo đã toàn bộ phương diện co rút lại lực lượng. Hết thảy pháp tắc nhân quả trật tự đều theo mỏng manh trở nên không có. Hỗn loạn đại thời đại sắp đi vào. Vậy cũng được. Ở đây tất cả mọi người gật gật đầu. Bọn hắn mỗi người đều cảm thấy chính mình tu hành bình cảnh trở nên cực kỳ rộng thùng thình. Thậm chí cũng không có. Trên cơ bản chỉ cần lực lượng tích xúc đầy đủ. Có thể trực tiếp một tầng tầng đột phá cảnh giới đi lên. Thiên đạo buông ra giám thị. Lần đầu tiên là thiên phù 36 năm. Thiên hạ chi người tu hành tựu trở nên cực kỳ dễ dàng. Sau đó tựu là lần này, liệt nhật đột nhiên biến mất, đó là thiên giới ý chí cũng buông tha cho đối với khắp thiên hạ phổ chiếu. Kiệt lực co rút lại lực lượng, cho dù là lại để cho thiên địa ở vào trong bóng tối. Ông, ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, ở trên bầu trời nguyệt lượng cũng đột nhiên biến mất, thiên giới minh nguyệt, bắt đầu là kiệt lực co rút lại, đột nhiên biến thành một đạo lưu quang. Hạ xuống tới, không biết rơi tới nơi nào đi. Từ đó về sau, thiên giới nhật nguyệt, tựu triệt triệt để biến mất. Không còn có nửa điểm dấu vết. Lại đi ra một người. Cái lúc này, hỗn độn thiên vương chấn động. Thiên giới minh nguyệt cũng đã biến mất. Không biết đã rơi vào người nào trên người. Nhưng là không hề nghi ngờ. Người kia cũng là cùng Long Tường Thiên đồng dạng tồn tại nhân vật. Cách chương.